Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ám đấu thay đổi minh đấu. Trở lại Tùng Giang sau, Tần Vũ cùng Lão Miêu lái xe, chở trên nửa đường nhặt đứa bé kia, dẫn đầu về tới số 88 trong nội viện. Trong phòng, Tần Vũ sẽ hài tử trên thân đã bốc mùi quần áo cởi xuống, thuận tay ném vào nơi cửa. Cúi đầu lại đổ nước lạnh tới đem mặt. Đứa nhỏ này ngươi chuẩn bị thế nào an bài a? Một mực để hắn ở ngươi chỗ này a? Lão Miêu thuận mồm hỏi. Tần Vũ dùng khăn mặt lau mặt gò má, lắc đầu đáp lại nói. Ta làm sao có thời giờ quản hắn a? Chờ hắn tốt, ta nhờ Chu Vĩ hỏi một chút, nhìn có thể hay không tại Tùng Giang an bài cho hắn chút ít việc để hoạt động. Để hắn có thể còn sống liền phải. Tìm tiểu sống ngược lại là đi. Có thể hắn không có quyền tạm trú a. Làm hắc hộ tùy thời có khả năng bị thanh lý ra ngoài. Lão Miêu châm trước nửa ngày. Được rồi. Chuyện này quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Ta biết một chút tại trong vùng khu bên ngoài chạy sống xa lão đánh gậy. Đám người này mặc dù không hướng ở khu quy hoạch chỗ sâu đi. Có thể bình thường ra ra vào vào. Hắn có thể cách mỗi 30 ngày. Đổi một chương tạm thời thẻ tạm trú. Vậy cũng được. Dù sao hài tử nhặt được. Người cũng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đi. Tần Vũ gật đầu. Cái kia đi a. Hai ta hồi một chuyến cảnh ti. Lão Lý vẫn chờ đâu. Được. Đi thôi. Hai người đơn giản thương lượng hai câu về sau. Liền khóa lại cửa. Rời đi số 88 viện. Buổi chiều. Cảnh ti cục trưởng trong văn phòng. Lý Tư rất hài lòng nhìn xem Tần Vũ hô. Ngồi. Tần Vũ nhe răng ngồi ở trên ghế đối diện. Lý Thúc, người cũng vừa theo Phụng Bắc trở về. Lý Tư thuận tay ném cho Tần Vũ một cây thuốc lá sấy. Thanh âm trầm ổn nói ra. Phụng Bắc chuyện bên kia. Ta đã nói xong rồi. Nhưng tiếp xuống, người vẫn là phải nói cho Mã ra bên kia. Làm việc mà không nên quá rêu rao. Thượng tầng quan hệ ý là, hóa trước đặt vào nhìn xem lợi nhuận, mà không phải đi lên liền làm một đống phiền phức vấn đề. Ta minh bạch, Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng lại hỏi, Dược Tiến như là đã một lần nữa dựng vào. Vậy ngươi xem Mã lão nhị bản án có hay không có thể vận hành một cái rồi? Lý Tư trầm ngâm nửa ngày, có thể, ngươi đi làm, nhưng trình tự thượng đừng để ngươi lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Tương lai một đoạn thời gian, Viên Khắc có thể sẽ hướng chết tìm ngươi tật xấu. Tốt, trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ gật đầu, Lý Tư hít một ngụm khói. Mỉm cười kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong xuất ra hai tấm giấy chứng nhận. Cùng đem đối ứng quân hàm. Băng tay nói ra, ngươi xem một chút. Tần Vũ sửng sốt một chút. Đưa tay tiếp nhận Lý Tư đưa tới đồ vật. Cúi đầu thô sơ giản lược nhìn qua hai lần về sau. Lập tức nhe răng nói ra, ai u, tạ ơn cục trưởng thôi. Cấp 2 nhân viên cảnh sát nhanh như vậy liền cho ta phê xuống. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tổ 3 chính thức điều nhập 4 đội, ngươi cũng chính thức đảm nhiệm tổ 3 tổ trưởng. Quay đầu ngươi đi cùng Viên Khắc giao tiếp một chút. Lý Tư cười tủm tỉm nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng tiếp tục nói ra, ngươi tại 4 đội bên kia nuôi một đoạn thời gian. Ta liền đem đội trưởng điều đi. Quay đầu để ngươi đương đại lý đội trưởng. Chậm rãi chuyển chính thức. Tần Vũ biết mình đường thăng thiên có thể thuận lợi như vậy. Đó cũng không phải là bởi vì cái gì Lão Miêu quan hệ. Càng không đơn thuần bởi vì là Lý Tư đối với mình có bao nhiêu thưởng thức. Mà là mình cùng Tề Lân. Lão Miêu hai người lấy mạng tại Giang Châu liều ra kết quả. Cũng là theo lúc này bắt đầu. Tần Vũ mới minh xác cảm giác được. Sau lưng mình có quan hệ. Có bối cảnh. Cảm ơn ngươi. Lý Thúc. Tần Vũ chân thành nói tạ. Không cần khách khí. Đây là ngươi nên được. Lý Tư vung tay lên. Đi thôi. Quay đầu ta để văn phòng bên kia cho ngươi ra giao tiếp văn kiện. Còn phòng ngủ một lần nữa phân phối sự tình. Ngươi đi cùng hậu cần văn tỉ mà đàm luận. Tần Vũ đứng dậy gật đầu. Biết. Làm rất tốt, người đường này càng chạy càng rộng. Lý Tư hít khói, mặt mày hớn hở nói một câu. Ha ha, có ngay. Tần Vũ nhe răng gật đầu. Quay người rời đi. Nửa giờ sau, tổ ba trong phòng ngủ. Tần Vũ ngồi ở trên giường. Cúi đầu nhìn xem Mã lão nhị hồ sơ. Cầm điện thoại nói ra. Đúng, Lý Tư đã đánh với ta so chiêu hô. Ngươi cứ dựa theo ta đưa cho ngươi phương hướng xử lý. Để đại dân đem sự tình toàn khiêng qua đi. Mã lão nhị bên kia không cần nói mò. Ân, kiểm phương bên kia ngươi không cần phải để ý đến. Lý Tư sẽ đánh chào hỏi. Đúng, đại dân liền không phải là pháp nắm giữ. Chết là không chết được. Nhưng phải làm cho tốt ngồi sổ 15 năm tả hữu chuẩn bị. Không không, ngươi không cần để luật sư tiếp xúc ta. Ngươi để hắn trực tiếp tiếp kiến đại dân là được. Tốt, ân, ngươi đi làm đi. Cứ như vậy, hai người câu thông hoàn tất. Tần Vũ vừa cúp điện thoại. Quan Kỳ liền âm mặt đi đến. Cái này ngốc bê lão tam vì sao liền theo chết mẹ đồng dạng. Ta thật muốn cho hắn cái miệng đó cầm tơ thép cầu xoát xoát. Giao tiếp làm việc vốn là hẳn là Tần Vũ đi làm. Nhưng hắn thực tế lười nhác theo Viên Khắc bọn người tiếp xúc. Vì lẽ đó này mới khiến Quan Kỳ lộ diện đi xử lý. Thật không nghĩ đến hắn cùng đối phương cũng chỉnh xuất vấn đề. Chuyện gì xảy ra a? Tần Vũ hỏi. Quan Kỳ nơi nới lỏng cổ áo. Sắc mặt rất khó nhìn đáp lại nói. Lần trước phố thổ cha đại chảo bộ. Người không phải đang bán quán thịt trong xảy ra chuyện rồi sao? Chúng ta đi qua cứu thời điểm. Dùng một chút trong đội súng ống đạn dược. Còn có hai viên lôi. Lão Tam nói chuyện này không có sớm báo cáo chuẩn bị. Hiện trường xác minh qua đi. Cũng nói với chúng ta không hợp. Vì lẽ đó để ta viết một phần kỹ càng báo cáo nhanh cho hắn. Bằng không thì chuyện này hắn muốn hướng Tư Lý đưa tài liệu. Hắn chính là hướng Tư Lý đưa tài liệu. Lại có thể thế nào? Tần Vũ tới thời gian ngắn. Còn không có quá tìm hiểu được cái này nhất khối quy tắc. Chúng ta bình thường tại bắt quá trình bên trong sử dụng tất cả trang bị. Súng ống, đạn dược, không đều là muốn xin báo xin phê chuẩn sao? Dạng này mới có thể đạt tới nghiêm ngặt quản lý mục đích. Quan Kỳ thấp giọng giải thích nói. Có thể hiện nay hoàn cảnh như thế loạn. Vậy ngươi lâm thời gặp được bản án. Hoặc là đang đi tuần quá trình bên trong gặp được đột nhiên tình trạng. Ngẫu nhiên xuất hiện trang bị cùng đạn dược hao tổn. Tuyệt đối là hiện tượng bình thường a. Nhưng bây giờ hắn liền lấy cái này gây chuyện a. Nói trang bị là đội một phê. Mà chúng ta tư dụng. Không khớp chướng, hắn quay đầu không có cách nào theo hậu cần bên kia bàn giao. Người này bố cục liền giới hạn tại. Trong phòng làm việc điểm ấy phá sự. Tần Vũ bực bội mắng một tiếng. Không để ý tới hắn. Hắn nguyện ý cả sự tình. Liền để hắn cả. Không, tổ trưởng, Quan Kỳ lập tức khuyên nói ra. Đạn dược sử dụng tình huống. Cuối cùng là muốn báo cho cảnh thự. Bởi vì cái này dính đến nhân viên cảnh sát có thể hay không tư tàng trọng yếu trang bị. Vũ khí. Vì lẽ đó, lão Tam nếu là cho ta làm khó dễ. Tại hồ sơ trong mù viết. Cái kia náo không tốt ngươi sẽ bị xử lý. Tần Vũ nhíu mày. Đứng dậy mắng. Hắn là thực đáng ghét. Ai? Đi xem một chút. Chấm chấm. Qua một lát, Quan Kỳ cùng Tần Vũ lần nữa trở về một tổ khu làm việc. Lão Tam vểnh lên chân bắt chéo. Đang ngồi ở trước máy vi tính nhìn mạng đài trực tiếp. Tần Vũ nhẫn nại tính tình tiến lên. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tam ca, vội vàng đâu a? Lão Tam nghe tiếng quay đầu. Liếc mắt nhìn Tần Vũ nói ra. Ai u, đây không phải Tần Tổ sao? Ha ha, chúc mừng ngươi thăng cấp 2A. Ta cùng ngươi so kém xa. Tần Vũ cười một tiếng. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ta tới là hỏi một chút. Chúng ta cái này giao tiếp làm việc lúc nào có thể làm tốt. Ta cũng muốn nhanh lên. Nhưng lần trước ngươi đang bán quán thịt vụ án kia. Rất không rõ rệt. Về sau ta cũng nhìn hiện trường. Không thấy được chỗ nào dùng lôi a. Lão Tam phi thường cổn đao đáp lại. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên duỗi ra cổ ghé vào lão Tam bên tai nói ra. Tam ca, cái kia hai viên lôi là vô dụng mất, để ta ẩn nấp rồi, bởi vì có người lão muốn chỉnh ta. ta đến chưa chút cứng rắn hóa phòng thân a. Ai, ngươi có muốn hay không? Ngươi muốn ta ngày nào ban đêm tìm cơ hội cho ngươi một viên. Lão Tam nghe tiếng âm hạ mặt, chậm rãi đứng lên, ngươi lại hù dọa ta thôi. Ha ha, Tần Vũ hướng hắn cười cười. Vậy ngươi gan đến cùng nhỏ không nhỏ a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.